Cô chỉ có thể nhủ thầm trong lòng như thế. Dường như đã có thần linh nghe được lời cầu nguyện từ nơi sâu thẳm đáy lòng của Tiền Duy, vào thời khắc trận đấu chỉ còn 10 phút nữa là kết thúc. Tiền Duy nghe được tiếng hô hào và reo hò của đám nữ sinh phía sau. Lục Tuân, qua, Lục Tuân đến rồi, Lục Tuân sắp vào sân. Tiền Duy lần theo những tiếng hò reo kia chợt phát hiện Lục Tuân đang ngồi ở hàng cuối cùng. Rất hiếm khi thấy anh đội mũ lưỡi chai, mặc một chiếc áo khoác hot đi rộng thế này, cách Trương.